cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 56, lại phải diễn kịch. Gocchuyenaudio.com. Suối nước nóng Vũ Hoa, tên giống như ý nghĩa, nơi này trồng vô số hoa tươi, bốn mùa đều có các đóa hoa không giống nhau đua nở rộ, một trận gió thổi tới tựa như là rơi xuống một trận mưa, cánh hoa trông ngày xuân là đẹp nhất, có nơi bên ngoài ven suối nước nóng đều trồng lên hoa anh đào, một bên tắm rửa một bên ngắm anh đào ở nơi này là đặc sắc nhất. Tô Cẩm Khê mới xuống xe, trong tầm mắt liền đầy dãy công trình kiến trúc Nhật Bản. Hai bên đường lớn nở rộ những cây dâm bụt kiều diễm, gió nhẹ lướt qua, váy của cô tung bay giữa những bông hoa. Tô Cẩm Khê nắm lại mái tóc, cảnh tượng như thế này tựa như bên trong truyện tranh, trong chớp mắt đã yêu thích. Thất thần làm cái gì? Vào trong đi, Tư Lệ Đình kéo Tô Cẩm Khê đi vào bên trong sân đình. Tạm thời căn phòng đặt không kịp yên ắng, thỉnh thoảng sẽ gặp được một số người khác. Mặc dù các đôi tình nhân tới đây tương đối nhiều, nhưng Tô Cẩm Khê cũng không có nghĩ rằng ở đây sẽ gặp phải một số người quen. Bởi vì tới tương đối trễ, chỉ còn sót lại một gian phòng VIP, gian phòng này vừa vặn không phải phòng tắm đơn, hai người nhất định phải tắm rửa cùng thay đổi quần áo trong phòng thay đồ nam nữ. Tư Lệ Đình mập mờ nói bên tai cô, thay đồ rồi thì đến, tôi ở căn phòng 888 chờ em. Tô Cẩm Khê đỏ mặt nhỏ giọng ư một tiếng, đến chính bản thân cô cũng không có cảm nhận được cô là sợ hãi Tư Lệ Đình uy hiếp cô, hay là căn bản cô đã không nghĩ tới muốn cự tuyệt. Mang theo túi quần áo Tư Lệ Đình đã chuẩn bị tốt cho cô đi vào trong, khi thay quần áo mới phát hiện kia là một bộ áo tắm rất gợi cảm. Đáng chết, người đàn ông kia còn không phải là vì cái kia mới dụ hoặc mình đến sao? Tư Lệ Đình rất là oan khuất rồi, đây đều là Lâm Quân đi chuẩn bị, vì hạnh phúc của anh mà suy nghĩ, Lâm Quân tất nhiên sẽ chuẩn bị dạng quần áo thế này cho Tô Cẩm Khê. Tô Cẩm Khê ngay từ đầu không biết là đi đến nơi này, nếu không thì cô đã tự mình mang theo y phục rồi. Mới vừa tắm xong cô không thể không đổi bộ đồ sexy bằng ren đen này, bởi vì là màu đen, Tô Cẩm Khê càng thêm cảm thấy đây chính là ý của Tư Lệ Đình. Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ là lạ trong đầu, dù sao hai người cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, cô cần gì phải sợ hãi. Lại nói thêm một lần là tắm tình nhân, lại vừa không có người bên ngoài ở đây. Bên ngoài khoác lên một lớp áo kimono che khuất dáng người uyển chuyển của cô, Tô Cẩm Khê búi tóc lại gọn gàng, kẹp vào trang trí tóc kiểu Nhật, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng thay quần áo. Ai biết được cô vừa vặn đi đến bên trên hành lang, còn chưa kịp tìm phòng số 888, ai ngờ đã gặp được hai người quen cũ. Bạch Tiểu Vũ cảm thấy gần đây Đường Minh đối với cô ta ngày càng lạnh lùng, trong lòng rất sợ hãi sẽ cứ tiếp tục như vậy, cô ta đặc biệt đặt suối nước nóng để Đường Minh theo cô ta tốt đẹp mà cùng có lại một chút tình cảm. Cẩm Khê, sao cô lại ở đây? Dọc đường tâm tình của Đường Minh cũng không thể nào tốt lên, khi nhìn đến trên người Tô Cẩm Khê mặc kimono thêu hoa đi tới, ánh mắt đều đang tỏa ánh sáng. Trên gương mặt Tô Cẩm Khê có trang điểm nhẹ, tua hoa đỏ rơi cài trên đầu, trên người lại mặc kimono, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Có lẽ Đường Minh khi thấy cô thì rất là vui mừng, còn đối với Tô Cẩm Khê mà nói chính là kinh sợ. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước kia cô cùng Đường Minh đã thỏa thuận tốt là hai người không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau, nhưng mà phải để Đường Minh biết cô cùng chú ba của anh ta không rõ ràng cũng sẽ không quá cao hứng rồi. Mình cùng Tư Lệ Đình chính là một loại quan hệ cấm kỵ. Tô Cẩm Khê sắc mặt lạnh lùng nói, giám đốc Đường, cô Bạch, Đường Minh cảm thấy bản thân mình nhìn thấy Tô Cẩm Khê vui vẻ như vậy, cô lại lạnh lùng như thế, giống như mình mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta. Lập tức tưởng tượng tới đây tắm suối nước nóng chiếm đa số không phải người nhà mà chính là đôi tình nhân, bên người Tô Cẩm Khê không có bạn bè hay người nhà, chẳng lẽ là đi cùng Giản Vân sao? Rõ ràng chính là anh ta cùng Bạch Tiểu Vũ đặt cũng là phòng tình nhân, anh ta vừa nghĩ tới Tô Cẩm Khê muốn cùng người đàn ông khác bên cạnh nhau cùng tắm, trong lòng liền dâng lên một nỗi khó chịu. Cô Tô, tôi vẫn nghĩ nên xin lỗi trước mặt cô, chuyện lần trước rất xin lỗi. Bạch Tiểu Vũ cũng nghĩ đến điểm này, càng cho rằng Tô Cẩm Khê có bạn trai, không có tâm tư gì đối với Đường Minh, cũng sẽ không còn địch ý trước đó. Lại thêm Đường Minh đang ở bên cạnh cô ta tự nhiên muốn giả bộ dịu dàng hào phóng. Lần trước tôi cũng đã nói không sao rồi mà, cô Bạch không cần để ý, các người cũng là đến tắm suối nước nóng sao, vậy tôi sẽ không quấy rầy nữa. Tô Cẩm Khê lướt qua bên người Đường Minh, Đường Minh ấp ép. 4. Hát ập muốn nói lại thôi, anh ta muốn nói gì đó, đến bên miệng Vân là không nói gì, anh ta có là gì mà ngăn cản Tô Cẩm Khê. Minh, chúng ta đi vào đi. Tâm tình của Bạch Tiểu Vũ rất tốt, cũng không có phát giác được nét khó coi trên mặt Đường Minh. Trong lòng Đường Minh có một chút thất lạc, khoảng thời gian này anh ta đều không có chạm qua Bạch Tiểu Vũ, cũng không biết thế nào, đụng vào cô ta một cái trong đầu liền sẽ hiện ra khuôn mặt của Tô Cẩm Khê. vẻn vẹn lúc trong lòng anh ta không cam tâm tình nguyện rời đi cùng Bạch Tiểu Vũ, cứu tinh xuất hiện. Đường Minh ánh mắt thấy được mẹ Đường cùng một đám bà chủ giàu có đi đến, nếu là trước khi anh ta nhìn thấy mẹ Đường đi đến thì tránh cũng không kịp. Mẹ Đường đúng là nhận biết được Bạch Tiểu Vũ, nếu như bà ta nhìn thấy Đường Minh cùng Bạch Tiểu Vũ ở cùng bên nhau nhất định sẽ rất tức giận. Giờ phút này Đường Minh vậy mà lại cảm thấy có một tia may mắn, anh ta một mặt ngưng trọng nói. Tiểu Vũ, không xong rồi, mẹ anh cũng tới suối nước nóng. Bạch Tiểu Vũ đối với mẹ Đường Minh bản năng có chút e ngại, mẹ Đường không chỉ đi tìm cô ta một lần. Vậy làm sao bây giờ? Minh, chúng ta đi vào trước đi. Không còn kịp rồi, em rời đi trước đi, mẹ anh khẳng định là biết anh tới đây mới cố ý đến, nếu như bị bà nhìn thấy em ở đây, nói không chừng sẽ đại náo một trận, vừa vặn Cẩm Khê ở đây, trước tiên anh kéo cô ấy làm bia đỡ đạn. Mẹ Đường xuất hiện vừa vặn cho Đường Minh một lý do quang minh chính đại tiếp cận Tô Cẩm Khê. Bạch Tiểu Vũ còn muốn nói cái gì đã bị Đường Minh đẩy đi, thứ nhất là tình huống nguy hiểm, thứ hai Bạch Tiểu Vũ thực sự sợ hãi mẹ Đường, tự mình chủ động tránh đi. Minh Nhi, sao con lại ở đây, đến cùng với ai đó? Mẹ Đường không nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ, một mặt hoài nghi nhìn Đường Minh, trực giác của bà ta khẳng định là Bạch Tiểu Vũ lại giở trò gian đến câu dẫn Đường Minh, khẩu khí mang theo chất vấn. Mẹ con đến cùng với Cẩm Khê, cô ấy đi trước rồi. Gocchuyenaudio.com, nghe xong là cùng Tô Cẩm Khê, mẹ Đường trên mặt đều cười đến nở hoa rồi. Cùng với Khê Khê à, vậy thì tốt quá, sớm sinh cho mẹ một tiểu tử mập mạp một chút đi. Đôi tình nhân tới chỗ như thế này đều tương đối mập mờ, mẹ Đường không có ý tốt mà cười. Mẹ đừng nói bậy, Cẩm Khê thẹn thùng. Được rồi, mẹ không nói nữa, các con ở phòng nào? Một chút mẹ ngâm xong thì tới tìm con, ở phòng 777. Vậy mẹ sẽ không quấy rầy vợ chồng trẻ các con nữa, con trai, cố lên. Quý ông Đường Minh cùng mấy người tạm biệt bước nhanh về hướng Tô Cẩm Khê rời đi mà chạy đến. Cô hẳn là sẽ không đi được quá xa đâu. Quả nhiên anh ta rất nhanh liền tìm được Tô Cẩm Khê, Tô Cẩm Khê vừa vặn đi tới giữa cổng phòng số 888. Còn chưa có đẩy cửa đi vào, sau lưng đã truyền đến thanh âm của Đường Minh. Cẩm Khê, chuyện gì thế? Tô Cẩm Khê quay người nhìn anh ta, phát hiện Bạch Tiểu Vũ cũng không có ở bên cạnh anh ta. Xem ra hôm nay chúng ta lại phải diễn kịch rồi. Được rồi, mẹ không nói nữa, các con ở phòng nào? Một chút mẹ ngâm xong thì tới tìm con, ở phòng 777. Vậy mẹ sẽ không quấy rầy vợ chồng trẻ các con nữa, con trai, cố lên. Quý ông Đường Minh cùng mấy người tạm biệt bước nhanh về hướng Tô Cẩm Khê rời đi mà chạy đến. Cô hẳn là sẽ không đi được quá xa đâu. Quả nhiên anh ta rất nhanh liền tìm được Tô Cẩm Khê, Tô Cẩm Khê vừa vặn đi tới giữa cổng phòng số 888. Còn chưa có đẩy cửa đi vào, sau lưng đã truyền đến thanh âm của Đường Minh. Cẩm Khê, chuyện gì thế? Tô Cẩm Khê quay người nhìn anh ta, phát hiện Bạch Tiểu Vũ cũng không có ở bên cạnh anh ta. Xem ra hôm nay chúng ta lại phải diễn kịch rồi. Cách chương.